Boss đột kích vợ yêu nằm xuống, đừng nháo. Chương 222 Ác ma trình Trương Tử Nguyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, bông béo beta, Staki Lý Lam Hy cũng không rõ ràng được Mộ Lăng Khiêm rốt cuộc có bao nhiêu thương tích, chỉ là mới cùng Mộ Lăng Khiêm nói trong chốc lát cô liền không còn lời nào để nói, nhìn Mộ Lăng Khiêm giống như không có việc gì cô lại nghĩ đến Hướng Dương, đứng lên liền nói. Khiêm ca anh nghỉ ngơi đi, em đi ra ngoài trước. Lý Lam Hy nói xong, liền như vậy rời đi. Mộ Lăng Khiêm nhìn bóng dáng của Lý Lam Hy ánh mắt híp lại, hai cô gái nhỏ thật đúng là đều không đem hắn để vào trong mắt. Vào ban đêm, Trương Tử Nguyệt đang ở quán bar mua say liền bị người mang đi, chẳng những bị người ta đánh đầu rơi máu chảy, còn bị người ta lột sạch quần áo, ném tới mương, hành hung người ta mà còn đắc ý gọi điện thoại cho phóng viên của báo Nam Đức. Bị hành hung là bởi vì đùa giỡn Ôn Hướng Dương, bị Mộ Lăng Khiêm ném đi châu Phi. Lúc này Hoa Phi mặc một cái áo sơ mi hồng nhạt, vẻ mặt tràn đầy ý cười vỗ vỗ bả vai người bên cạnh mình, Diệp Ảnh. Anh em, cảm tạ cậu. Nếu không phải cậu phạm sai lầm, mặt khác hai tê kia lại có nhiệm vụ, tớ cũng vô pháp mà từ châu Phi trở về a, cậu không biết cuộc sống ở châu Phi như thế nào a, nơi nơi đều là muỗi, làn da của tớ a. Diệp Ảnh cũng không có để ý tới khuôn mặt tự kỳ của Hoa Phi, mà là lãnh đạm quét Hoa Phi liếc mắt một cái, trịnh trọng nói. Hoa Phi, cậu về sau làm việc chính tốt một chút, đừng có mà cả lơ lất phất ăn ở bừa bãi, Ôn tiểu thư liền giao cho cậu. Cậu nhớ kỹ cho tôi, ngàn vạn lần đừng đùa giỡn Ôn tiểu thư, càng đừng vô lễ với Ôn tiểu thư. Cậu, Hoa Phi nghe được Diệp Ảnh nhắc nhở như vậy dường như, hắn cũng không có cười nữa. Nếu không, tớ đi cùng cậu cầu tình. Bọn họ đều là hơn 10 tuổi đều đi theo Mộ Lăng Khiêm, ngày thường nói giỡn, nháo nháo, nhưng ai cũng không hy vọng đối phương thật sự xảy ra chuyện. Không cần, lần này Ôn tiểu thư xảy ra chuyện, đều là trách nhiệm của tôi, trừng phạt tôi như thế nào, đều là trừng phạt đúng tội. Diệp Ảnh nhìn về phía Hoa Phi, lại một lần nữa dặn dò. Hoa Phi, Ôn tiểu thư tính tình cực kỳ tốt, nhưng là cậu nói giỡn thì phải có chừng mực, đừng bởi vì Ôn tiểu thư tính tình tốt bụng, liền làm ra cái việc gì không nên làm. Cậu như thế nào mở miệng ngậm miệng đều là Ôn tiểu thư. Cậu sẽ không, Hoa Phi nghĩ đến loại khả năng này, đồng tử của hắn hơi co lại, không cần Diệp Ảnh cảnh cáo hắn, chính hắn đều sẽ ngậm miệng. Diệp Ảnh không nói gì, chỉ là che ngực lại ho khan một trận, bước đi có chút không vững xoay người rời đi. Hiện tại còn bị thương, không có thời gian xử trí hắn, nhưng không đại biểu lão đại có thể xem như chuyện này không có gì phát sinh. Ngày hôm sau, mặt trời lên cao, nửa đêm chạy tới nhận lệnh của Mộ Lăng Khiêm bảo trông chừng Ôn Hướng Dương. Cô gái được người ta lo lắng hiện giờ nằm ở trên giường còn chưa có tỉnh lại thì đã bị một loạt tiếng bước chân đánh thức. Cô mở to mắt xuất hiện ở trước đầu tiên chính là đôi giày cao gót của Lý Lam Hy. Tiểu Lam, làm sao vậy? Cậu chậm một chút đi, ngã đấy. Ôn Hướng Dương đứng lên. Lý Lam Hy cười cười, liền từ phía sau cầm một quyển tạp chí mới ra còn tự mình phối âm nói. Đinh, đinh, đinh, Hướng Dương, cậu mau xem hôm nay là tin tức xã hội đứng đầu nhan đề. Tiểu Lam, cậu khi nào thì bắt đầu xem tin tức xã hội thế? Ôn Hướng Dương cười mỉm, tiếp nhận quyển tạp chí mà Lý Lam Hy đưa qua cô nhìn đến, cô còn tưởng rằng Tiểu Lam là đoạt giải tác phẩm giải trí cao hứng như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Hướng Dương mở quyển tạp chí ra báo chí, liền xuất hiện tên tiêu đề to đùng. Đây chẳng phải Trương Tử Nguyệt sao? Cô nhanh chóng đem toàn bộ trang báo kia đọc một lần. Lý Lam Hy ngồi ở bên cạnh người cô, vui sướng khi người gặp họa nói. Hướng Dương, cậu xem, tớ liền biết loại này nữ nhân sớm muộn gì cũng sẽ xui xẻo. Ở trên báo nói, cô ta uống rượu nhiều quá, bị ngã xuống mương, thật là cười chết tớ. Cậu xem, quần áo của cô ta xộc xệch cả người đều là bùn. Lý Lam Hy đang cười, Ôn Hướng Dương lại không có cười, uống nhiều quá, quăng ngã xuống mương, tin tức này khả năng sẽ được đưa tin, nhưng mà độ dài sẽ không có lớn như vậy, vẫn là đầu trang báo, chẳng lẽ là Trương Tử Nguyệt đắc tội người nào, mới bị người ta chỉnh như vậy. Cách chương.